công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Ương Lan sợ hãi đến mức cả người cứng đờ, ngồi bệt xuống đất, không dám nhúc nhích. Nữ tử áo trắng cũng hoảng loạn không kém khi kế hoạch bị Tống Ấu Quân bất ngờ phá rối. Trong khoảnh khắc ấy, trên đài mọi người đều sững sờ chưa kịp phản ứng. Còn dưới đài, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn. Tống Ngôn Ninh mơ hồ như bị bao phủ bởi một màn sương. Chưa hiểu rõ những lời vừa rồi truyền đạt điều gì. Chỉ là trong lòng y càng lúc càng cảm thấy bóng dáng người đứng trên lầu có nét quen thuộc. Bèn quay sang hỏi Khương Nghi Xuyên. Xuyên ca, người đứng trên đó hình như là người trong phủ chúng ta thì phải. Ánh mắt Khương Nghi Xuyên dừng lại ở chiếc khăn che mặt trên đỉnh đầu người kia. Sắc mặt tối sầm, không rõ suy nghĩ gì. Không thể nào, Trác Ương Lan thất thanh kêu lên, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn. Người đã C, H, E, T rồi. Hôm nay vừa tròn 3 năm ngày ngươi mất, thi thể ngươi được chôn dưới đàn tế trời ở Nam Lung. Ngày quốc tang, ta đích thân đến tận nơi kiểm chứng. Ngươi không thể nào, Tống Ấu Quân bật cười. Không ngờ ngươi lại nhớ thương ta đến vậy. Đến mức dù què hai chân vẫn chạy khắp trời Nam đất Bắc. Cũng may ngươi cố tình tạo thế thả tin tức ra ngoài, ta mới có cơ hội đến nơi này. Trác Ương Lan tức đến mức nghẹt lời, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Lúc này, vị đại lão bản thấy tình thế không ổn, lập tức chỉ tay về phía Tống Ấu Quân, quát lớn, bắt ả đàn bà gây náo loạn này lại cho ta. Lời vừa dứt, mấy tên tay đờ, em lập tức xông lên lầu. Hình Vũ hoảng hốt kéo Tống Ấu Quân chạy trốn. Nàng không đề phòng bị lôi mạnh một cái, suýt nữa ngã nhào, tấm mũ sa trên đầu cũng bị hất bay, để lộ khuôn mặt thật. Lầu trên lập tức rối loạn, mấy tên tay đờ, em chia nhau chặn các lối ra. Hình rời cố gắng cản trở bọn chúng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chống lại những kẻ lực lưỡng. Trong lúc giằng co, y bị đánh mấy cái, tiếng la hét vang lên khắp nơi, hỗn loạn không dứt. Tống Ấu Quân biết lần này e là khó thoát, nhưng trong lòng vẫn không hề hoảng sợ. Dù sao bên ngoài còn có Khương Nghi Xuyên và Tống Ngôn Ninh, chắc chắn bọn họ không dễ bị bắt nạt. Nghĩ vậy, nàng nhiều lần định kéo Hình Vũ dừng lại, nhưng cô nương này vừa thẳng tính vừa nhát gan, cứ nhất quyết kéo nàng chạy vòng vòng không chịu dừng. Nếu là trước đây, thể trạng Tống Ấu Quân yếu đến mức chỉ đi một đoạn ngắn cũng đã thở hổn hển. Thế nhưng bây giờ, nàng chạy hết tầng lầu này đến tầng lầu khác mà không hề cảm thấy mệt. Điều này khiến nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hình Vũ thoáng sững sờ, suýt chút nữa nghĩ rằng nàng đã phát điên. Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức. Tống Ấu Quân tựa lưng vào lan can cầu thang, thở dốc nói, không chạy nữa, thật sự chạy không nổi rồi. Hình Vũ vội an ủi, Tống cô nương đừng sợ, cha ta là quan lại bộ, quan phủ ít nhiều cũng sẽ nể mặt, không làm khó chúng ta đâu. Hình rời bĩu môi, phá đám, cha ta từ trước đến nay thanh liêm, trong triều ít kết giao, hơn nữa chức quan của ông ấy cũng chẳng lớn, ai lại chịu nể mặt cơ chứ. Hình Vũ giận dữ quát lớn, ít nhất cũng là quan. Thấy hai huynh muội sắp tranh cãi gay gắt, Tống Ấu Quân vội vàng lên tiếng hòa giải. Không sao, không sao, ta không vội. Nhóm tay đờ, em nhanh chóng bao vây xung quanh, tiến sát đến cầu thang giữa lầu, vươn tay định bắt lấy nàng. Bỗng nhiên, mấy người bất ngờ xông vào tửu lâu. Hai người trong số đó lao thẳng đến cầu thang, rút kiếm sáng loáng quát lớn, tránh ra. Những người khác lập tức tản ra, đẩy những kẻ vô can sang một bên. Ngay sau đó, Khương Nghi Xuyên dẫn theo Tống Ngôn Ninh từ bên ngoài bước vào. Đám tùy tùng áp giải một nữ tử áo tuyết, Trác Ương Lan cùng vị đại lão bản uy phong lẫm liệt đi cùng. Khi cửa đóng lại, toàn bộ lầu một bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tùy tình nhanh chóng dọn ghế cho Khương Nghi Xuyên. Hắn giữ vẻ mặt lãnh đạm, liếc nhìn Tống Ấu Quân từ xa rồi ngồi xuống. Trên cầu thang, Tống Ấu Quân cùng những người khác đều bị tùy tùng áp giải xuống. Đứng trước mặt Khương Nghi Xuyên, Hình Rời và Muội Muội vừa nhìn thấy Khương Nghi Xuyên, lập tức sợ hãi quỳ sụp xuống, cúi đầu thật thấp. Thấy vậy, Trác Ương Lan cùng đám tay đờ, em mờ cũng run rẩy quỳ theo. Một tên tùy tùng đặt tay lên vai Tống Ấu Quân, định ép nàng quỳ xuống. Nhưng Khương Nghi Xuyên chỉ khẽ giơ tay, khiến áp lực trên vai nàng lập tức biến mất. Tống Ấu Quân thầm cảm thán đám tùy tùng này quá mức nhạy bén. Dù Khương Nghi Xuyên chỉ có một động tác rất nhỏ, bọn họ vẫn lập tức hiểu ý. Nàng đứng giữa đám đông, vô cùng nổi bật. Tống Ngôn Ninh nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ đầy nôn nóng. Ánh mắt Khương Nghi Xuyên lạnh lẽo, lướt qua từng người rồi trầm giọng nói, đi kiểm tra mặt nàng ta. Lời này là nói với nữ tử áo tuyết, bởi lẽ hiện giờ trên mặt cô ta vẫn còn lớp dịch dung của Tịnh An công chúa. Nhìn gần mới thấy, dung mạo này dù có vài nét tương đồng nhưng kém xa diện mạo thực sự Tịnh An công chúa. Một tùy tùng tiến lên, nâng cằm nữ tử kia, cẩn thận sờ thử, nhanh chóng lột xuống một mảnh da mỏng, dâng lên cho Khương Nghi Xuyên. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn, chỉ nhàn nhạt ra lệnh, kéo xuống. Nữ tử áo tuyết còn chưa kịp phản ứng, đã bị tùy tùng che miệng mũi, lặng lẽ kéo đi. Vị đại lão bản sợ đến mức vội vàng dập đầu cầu xin. Nhưng Khương Nghi Xuyên nhíu mày, cảm thấy ồn ào, liền bảo người mang xuống cùng. Hắn đứng dậy, liếc nhìn Trác Ương Lan, lạnh nhạt nói, công chúa Kỳ Nguyệt Quốc đã đến Bắc Chiêu, đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo, tạm thời không được rời đi. Nhưng đối với Tống Ấu Quân, hắn không nói lấy một lời, thậm chí suốt quá trình không thèm nhìn nàng lấy một cái. Khi rời đi, Tống Ngôn Ninh còn liên tục ngoái đầu nhìn, nhưng cuối cùng vẫn theo chân Khương Nghi Xuyên rời khỏi. Tống Ấu Quân cùng Trác Ương Lan bị tùy tùng đưa đi riêng. Trước khi đi, Hình Vũ tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài. Trên đường trở về, Tống Ấu Quân âm thầm tính toán, dựa vào sự cảnh giác của Khương Nghi Xuyên, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng. Từ góc độ của hắn mà xét, rất có thể đây chỉ là một ván cờ do Trác Ương Lan bày ra. Bởi vì, nếu cô ta có thể tìm một người đóng giả Tịnh An để đối đầu với mình, thì cũng hoàn toàn có thể tìm thêm một người thứ hai. Những lời nàng nói khi đứng trên lầu trước đó cũng có thể bị xem như một màn kịch được dàn dựng sẵn. Nhưng Khương Nghi Xuyên nghĩ gì, nàng lại không thể đoán được. Sau khi trở về phủ, nhóm tùy tùng trông giữ nàng lập tức rời đi. Nàng lại quay về tiểu viện quạnh quẽ của mình. Vừa bước vào, nàng đã thấy một thị nữ quỳ bên ngoài cửa. Trong phòng đèn vẫn sáng, thấp thoáng vang lên tiếng tranh cãi. Vừa nghe giọng nói của Tống Ngôn Ninh, Tống Ấu Quân liền rón rén bước tới, đứng cạnh cửa sổ lắng nghe. Ngươi đuổi nàng ra khỏi phủ, vậy nàng không còn chỗ nào để đi thì sao? Giọng Tống Ngôn Ninh đầy kích động, nàng có người đứng sau lưng. Khương Nghi Xuyên vẫn bình tĩnh đáp, nhưng nàng thật sự rất giống hoàng tỷ. Trên người nàng, ta có thể thấy bóng dáng hoàng tỷ. Tống Lục, giọng Khương Nghi Xuyên vẫn đều đều, không chút đê, a, o động, ngươi chưa từng trải qua sóng gió, dễ bị lừa gạt nhất. Nàng chính là lợi dụng việc mình có vài phần tương tự hoàng tỷ để tiếp cận ngươi, kéo ngươi vào bẫy. Việc hôm nay chính là ví dụ điển hình. Trừ Trác Ương Lan, sau này còn có thể có kẻ khác có dã tâm. Từ sau khi ta trở về từ Nam Lung, ta độc chiếm Vinh Quang, thu hút vô số kẻ đố kỵ, kẻ địch hiện khắp nơi. Chỉ cần một bước đi sai, sẽ không thể quay đầu lại. Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục, ngươi phải nhớ, trên đời này có thể có hàng ngàn hàng vạn người giống Hoàng Tỷ. Nhưng Tống Tuế Tuế chỉ có một, không ai có thể thay thế nàng. Giọng nói Khương Nghi Xuyên trầm ổn, tựa như dòng suối chảy nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại vang vọng trong lòng Tống Ngôn Ninh. Y chậm rãi bật khóc, tiếng nức nở đầy ủy khuất. Ta biết, nhưng ta thật sự rất nhớ Hoàng Tỷ. Tống Ấu Quân nghe vậy, trong lòng khẽ run. Trước đây, Tống Ngôn Ninh là người quấn quýt lấy nàng nhất. Chỉ cần hai ngày không gặp, y sẽ làm ầm ĩ, chạy đến tận Tẫn Hoan Cung tìm nàng chơi. Tính y hiếu động là thế, nhưng vẫn có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng suốt cả buổi trưa. Chỉ để nhìn nàng luyện chữ, nàng không dám tưởng tượng, trong suốt 3 năm qua, Tống Ngôn Ninh đã rơi bao nhiêu nước mắt vì nàng. Dẫu cho đứa trẻ hay khóc ấy đã trưởng thành, thì vẫn là một kẻ dễ rơi nước mắt như ngày nào. Lần này, đến cả Khương Nghi Xuyên cũng hiếm khi tỏ ra ôn nhu. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn, đừng khóc, không sợ người khác chê cười sao? Tống Ngôn Ninh có thể trưởng thành đến mức này, Khương Nghi Xuyên chắc chắn đã đóng vai trò quan trọng nhất. Nghĩ đến 3 năm trước, khi hắn đưa Tống Ngôn Ninh bướng bỉnh trở lại Bắc Chiêu, Tống Ấu Quân không nhịn được muốn bật cười. Suốt 3 năm qua, chắc hẳn hắn đã phải đau đầu không ít. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng chính tiếng thở dài vô thức ấy lại làm kinh động đến Khương Nghi Xuyên. Hắn lập tức bước tới cửa sổ, mở ra và nhìn thấy Tống Ấu Quân đang đứng đó. Ngay bên ngoài, nàng gãi đầu, khẽ nói, ta nghe thấy các ngươi đang bàn bạc nên không dám vào quấy rầy. Khương Nghi Xuyên ánh mắt lạnh lùng, giấu đi mọi cảm xúc, chậm rãi nói, hôm nay là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ngươi liền cút ra khỏi vương phủ. Nàng, ô, một tiếng. Thầm nghĩ, người cũng không cần phải hung dữ như vậy chứ. Ánh mắt nàng lướt vào bên trong, chợt phát hiện đồ đạc của mình đã bị đóng gói gọn gàng. Tống Ngôn Ninh lau nước mắt, liếc nhìn Tống Ấu Quân một cái rồi không dám nói thêm gì. Chỉ lặng lẽ theo chân Khương Nghi Xuyên rời đi. Sau đó, nàng hỏi thị nữ mới biết được sự tình. Thì ra ngay khi vừa trở về, Khương Nghi Xuyên đã ra lệnh thu dọn hành lý của nàng, chuẩn bị đuổi đi, nhưng Tống Ngôn Ninh không đồng ý, chạy đến đây làm ầm lên, cản không cho tùy tùng tiếp tục, vì thế mới dẫn đến cuộc đối thoại lúc nãy trong phòng. Tống Ấu Quân cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc của mình. Trong lòng hiểu rõ Khương Nghi Xuyên không thực sự muốn đuổi nàng đi, mà chỉ đang thử thách điều gì đó. Theo suy đoán của nàng, hắn ít nhất cũng sẽ có động thái để dò xét nàng. Xem rốt cuộc người đứng sau nàng là ai, rồi mới quyết định giữ lại hay không. Có lẽ chuyện vừa rồi chỉ là phép thử để xem quan hệ giữa nàng và Tống Ngôn Ninh có bao nhiêu sâu đậm. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo dành cho Tống Ngôn Ninh. Điều này khiến Tống Ấu Quân cảm thấy vô cùng thú vị. Trước đây, nàng vẫn luôn cảm thấy những gì mình dạy cho Tống Ngôn Ninh vẫn còn hạn chế. Sau vụ việc này, sáng hôm sau, đồ ăn của nàng lại biến thành màn thầu cứng ngắc cùng bát nước canh loãng. Nàng tức giận đến mức ném thẳng màn thầu vào cửa. Buổi chiều hôm đó, hạ nhân đến truyền lệnh, nói rằng vương gia đã có chỉ thị, yêu cầu nàng tham dự yến tiệc buổi tối. Không ngoài dự đoán của nàng, đây lại là một thử thách khác của Khương Nghi Xuyên. Vậy nên, nàng bị dẫn đến khu vực trung tâm vương phủ, được tắm gội trong nước ấm rải đầy cánh hoa, mái tóc dài được gội sạch sẽ, móng tay được tỉa tót chỉnh tề. Các thị nữ cẩn thận trang điểm cho nàng suốt 2 canh giờ. Biến nàng thành một mỹ nhân khuynh thành, từng cử chỉ đều mang nét kiêu sa thoát tục. Gần trạng vạng, nàng được thị vệ đưa lên xe ngựa, tiến về địa điểm tổ chức yến tiệc của Khương Nghi Xuyên. Đó là một tửu lâu nổi danh bậc nhất kinh thành, chỉ những ai có thẻ bài đặc biệt mới được phép ra vào. Còn người thường dù có tiền cũng không dễ gì bước chân vào được. Tống Ấu Quân theo chân hạ nhân lên tầng 3, nhẹ nhàng gõ cửa một gian phòng. Khi cánh cửa mở ra, không gian rộng lớn hiện ra trước mắt nàng. Bên trong là một đại sảnh xa hoa, chính giữa để trống một khoảng rộng. Hai bên là những dãy bàn dài, trên đó đã chật kín khách mời. Vừa mới xuất hiện, nàng lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng nàng đã quen với những ánh mắt dò xét như vậy, nên không cảm thấy bối rối, chỉ lặng lẽ quét mắt tìm kiếm bóng dáng Khương Nghi Xuyên. Nhanh chóng, nàng trông thấy hắn ngồi ngay cạnh ghế chính. Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu cho nàng, Tống Ấu Quân liền chậm rãi bước đến. Trong bàn tiệc, hầu hết nam nhân đều có một cô nương xinh đẹp bầu bạn. Chỉ riêng nàng là khác biệt, gương mặt tinh xảo, khí chất thanh tao, trên người hoàn toàn không vương chút phong trần, dáng đi đoan chính, từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Nàng chậm rãi tiến đến bên cạnh Khương Nghi Xuyên, ngồi xuống vị trí còn trống. Ta còn tưởng Chiêu Bình Vương không dẫn theo cô nương nào, không ngờ lại giấu bên mình một mỹ nhân tuyệt sắc thế này. Một nam tử ngồi ở vị trí chính giữa lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Khương Nghi Xuyên mỉm cười nhàn nhạt, đáp, cũng không sánh bằng thúc phụ Kim Ốc Tàng Kiều. Bên cạnh nam tử kia có một cô nương trẻ tuổi, dường như rất được sủng ái, vẫn quấn quýt ôm chặt lấy ông ta, không rời nửa bước. Tống Ấu Quân không nhận ra những người này, nhưng đoán rằng nếu Khương Nghi Xuyên đưa nàng đến đây, rất có thể bọn họ có liên quan đến việc nàng bị đưa vào Chiêu Bình Vương phủ. Còn mục đích của họ là gì? Nàng đoán không ra, cũng không muốn suy đoán nhiều. Hiện tại, thứ thu hút nàng hơn cả chính là đĩa điểm tâm bày trước mặt. Nhìn chúng khiến nàng không kìm được nước miếng, liền tiện tay cầm một chiếc, ung dung thưởng thức. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Trong phòng, tiếng đàn sáo vang lên rộn ràng. Mọi người bắt đầu trò chuyện. Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Tống Ấu Quân ăn liền hai miếng bánh ngọt, đang định lấy thêm thì giọng nói lạnh lùng của Khương Nghi Xuyên vang lên. Đừng ăn, vì sao? Nàng nhướng mày khó hiểu. Những thứ này bày ra đây chẳng phải để người ta ăn sao? Khương Nghi Xuyên thản nhiên đáp, ngươi không sợ có độc à? Tống Ấu Quân khẽ hừ một tiếng, bật cười châm chọc, ai dám hạ độc Chiêu Bình Vương? Khương Nghi Xuyên không ngờ nàng lại ngang nhiên phản bác như vậy. Trong thoáng chốc có chút sững sờ, nhưng thấy trong phòng đông người, hắn cũng không tiện trách mắng nàng, chỉ hạ giọng cảnh cáo, vương phủ mỗi ngày đều có đồ ăn cho ngươi. Ngươi đói đến mức này sao? Không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đến, Tống Ấu Quân lập tức nổi giận. Nàng thô bảo cầm lấy một miếng điểm tâm, nhét vào miệng rồi lẩm bẩm đầy bất mãn. Hai cái bánh bao, một chén nước canh sao ngươi không thử ăn xem? Khương Nghi Xuyên phì cười, lắc đầu, ngươi phạm lỗi, chỉ bị phạt như vậy đã là khoan dung lắm rồi. Tống Ấu Quân bĩu môi, thôi đi. Ta không thích nghe lời này. Câu nói bất mãn của nàng khiến thần sắc Khương Nghi Xuyên trở nên mơ hồ, thậm chí có chút nghi hoặc. Hắn bắt đầu hoài nghi, mình có thực sự mang nhầm người không? Nam tử ngồi ở vị trí chính giữa thấy hai người họ cứ cúi đầu thì thầm, liền cười nói, Xuyên Nhi, đừng chỉ lo tán tỉnh tiểu cô nương, uống thêm vài chén đi. Khương Nghi Xuyên chỉ cười nhạt đáp lời thúc phụ, nhưng ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, Tống Ấu Quân đã nhanh chóng lợi dụng cơ hội ăn gần hết nửa bàn điểm tâm. Nàng vừa nhấm nháp đồ ăn vừa khẽ đánh một cái ợ nhỏ. Sau đó thấy Khương Nghi Xuyên nhấp hai ngụm trà, liền không khách khí mà cầm lấy chén của hắn uống luôn một hơi. Khương Nghi Xuyên thoáng giật mình, khóe mắt co giật, thấp giọng quát. Ai cho phép ngươi uống trà của ta? Tống Ấu Quân thản nhiên đặt chén xuống, cười hì hì, sợ gì chứ? ta còn chừa lại cho ngươi một ít đấy. Keo kiệt như vậy làm gì? Trước mặt ngươi có một cái ly kìa. Khương Nghi Xuyên khẽ nhướng mày, chỉ vào chiếc ly còn nguyên trước mặt nàng. Tông Ấu Quân nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc. Ta cứ thích uống phần còn lại của ngươi đấy. Ly của ta không muốn dùng, chẳng có cái mùi vị kia. Dựa vào bối cảnh đặc thù của bữa tiệc, nàng chắc chắn Khương Nghi Xuyên sẽ không tiện trách mắng mình trước mặt mọi người. Nghĩ vậy, Tông Ấu Quân càng được đà trút hết bực dọc trong lòng ra. Khương Nghi Xuyên tức đến mức không buồn nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng cầm chiếc ly mới trước mặt nàng, dứt khoát đẩy về phía mình. Giờ thì cả hai cái ly đều không còn phần nàng, nhưng thế vẫn chưa đủ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi thẳng tay lấy luôn đĩa điểm tâm trước mặt nàng đi, không cho nàng ăn thêm nữa. Tông Ấu Quân thấy vậy thì chỉ cười thầm, dù sao nàng cũng đã ăn no, hắn có lấy cũng chẳng sao. Đang lúc không khí căng thẳng, bỗng có người để ý đến hành động nhỏ của hai người. Bèn cười nói, nghe nói mỹ nhân bên cạnh Chiêu Bình Vương là vũ cơ mà Phàn tướng quân tiến cử. Một điệu múa có thể khuynh đảo thiên hạ, hôm nay nhân lúc mọi người đông đủ, không biết chúng ta có may mắn được chiêm ngưỡng phong thái hay không? Tông Ấu Quân lập tức sững người. Nàng biết múa từ bao giờ? Bản năng khiến nàng liếc nhìn Khương Nghi Xuyên, nhưng hắn đã nhanh chóng thu lại chút cảm xúc vừa rồi. Ánh mắt hắn vẫn bình thản, không bày tỏ thái độ gì. Lúc này, vị Phàn tướng quân được nhắc đến liền bật cười, đứng dậy nói, quả thực là vậy. Nàng vốn là thiên kim của một phú thương ở Việt Châu. Từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thi họa, đặc biệt là nhảy múa. Ngày ấy ta tình cờ ngang qua, thấy nàng đang múa trong đình, liền hết lời khuyên nhủ cha mẹ nàng đưa nàng vào kinh thành để hưởng vinh hoa. Lời này thật giả thế nào? Tông Ấu Quân không rõ, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng thân thể này từ nhỏ đã được nuông chiều. Xuất thân từ một gia đình phú thương cũng hoàn toàn hợp lý. Chỉ là, tám phần nàng đã bị Phàn tướng quân cướp về, mà lý do cướp về cũng chẳng khó đoán, chắc chắn vì khuôn mặt này quá giống Tịnh An công chúa. Chỉ e rằng, y đưa nàng đến đây là để dâng tặng cho Khương Nghi Xuyên. Khương Nghi Xuyên khẽ nghiêng đầu, nhướng mày nhàn nhạt, ta cũng không biết nàng ta biết múa đấy. Người kia nghe vậy liền cười lớn, tỏ vẻ hứng thú, vậy thì tốt quá, mỹ nhân, chi bằng ngươi múa một khúc tặng vương gia đi, có khi về sau lại được sủng ái không dứt. Bề ngoài Tống Ấu Quân vẫn giữ sắc mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng đã nhanh chóng cân nhắc xem có nên tìm cách thoái thác không. Nhưng khắp phòng lúc này, ánh mắt quyền quý đều đổ dồn vào nàng, mà với thân phận một vũ cơ, chỉ sợ nàng chẳng có quyền từ chối. Sau một hồi cân nhắc, nàng thong thả đứng dậy, thầm nghĩ, nếu thật sự phải nhảy múa, nàng cũng không hoàn toàn không biết gì. Ít nhất trước đây, nàng đã dành nửa năm để học một điệu múa. Khoảng trống rộng lớn ở giữa sảnh dường như được chuẩn bị sẵn cho vũ cơ biểu diễn. Nàng đứng vào vị trí, xung quanh vẫn còn rất nhiều không gian. Nàng chắp tay, chậm rãi hành lễ, tiếng nhạc vừa cất lên, cả gian phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tông Ấu Quân chỉ biết một điệu múa, đó chính là điệu múa nàng từng học và ghi nhớ từng động tác khi tham gia tế lễ tại Nam Lung. Hôm nay, nàng khoác trên mình bộ thượng sam màu nguyệt bạch, váy dài bó sát tôn lên vòng eo thon, tay áo rộng mềm mại, kim sa đính trên tà váy khẽ lay động theo từng bước chân. Khi xoay người, những sợi tơ thêu tinh xảo phản chiếu ánh đèn, lấp lánh tựa ánh sao rơi, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến mê hoặc. Chỉ vừa mới thực hiện hai động tác, sắc mặt Khương Nghi Xuyên bỗng thay đổi, vẻ lạnh nhạt vốn có biến mất. Hắn thậm chí ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt dán chặt vào nàng không rời. Những nam tử trong phòng đều chăm chú dõi theo điệu múa của nàng. nhưng chỉ có một mình Khương Nghi Xuyên. Đôi đồng tử khẽ run rẩy, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Chỉ một lát sau, hốc mắt hắn đã nhuốm chút đỏ ửng. Điệu múa kết thúc, Tông Ấu Quân nhẹ nhàng hành lễ, lùi về chỗ ngồi bên cạnh Khương Nghi Xuyên. Vừa ngồi xuống thở nhẹ, nàng liền nhận ra hắn vẫn không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc khó hiểu. "Ngươi sao vậy?" nàng nghi hoặc hỏi. Khương Nghi Xuyên không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt như muốn khắc sâu vào tâm trí. Cảm giác ấy vừa giống như sự hoài nghi chưa thể xác nhận, lại vừa như sự bồi hồi của một cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách. Tông Ấu Quân cảm thấy hơi khát, liếc nhìn chiếc ly trên bàn hắn rồi nói, "Đưa ta cái ly, ta muốn uống nước." Lời nói của nàng như kéo Khương Nghi Xuyên trở về thực tại. Hắn chậm rãi rời mắt, nhìn xuống hai chiếc ly trên bàn. Khi cất lời, giọng hắn khẽ khàn, âm thanh có chút mềm nhẹ. "Ngươi muốn cái nào?" "Tùy, đưa cái nào cũng được." Tông Ấu Quân chẳng mấy để tâm, chỉ cần có nước uống là được. Khương Nghi Xuyên liền đẩy cả hai ly về phía nàng. Nàng cầm lên một ly, uống ngực trong một hơi. Hắn nhìn nàng, thấp giọng hỏi, "Mệt không?" Tông Ấu Quân nhíu mày, phất tay nói, "Ngươi lo xã giao đi, đừng cứ tìm ta nói chuyện." Cách chương.